Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 3. Ta không rảnh. Seido Cao Trung CLB bóng chày. Huấn luyện viên văn phòng tiếp khách bàn hai bên, mỗi người có sofa. Kataoka cùng Fujio ngồi đối diện nhau, Aota phi thường thân thiết cho hai người rót trà. Sau đó chủ động lùi ra, tình cảnh này không có tránh được cáo già Fujio hai mắt xuyên thấu qua một cái đơn giản chi tiết nhỏ đến phỏng đoán bị phỏng vấn giả trong lòng thái độ. Là một cái thâm niên phóng viên bản năng đương nhiên thuyết pháp như vậy. Ở hiện nay táo bạo xã hội đã bị những kia đại tân sinh phóng viên cho cười nhạo sắp bỏ đi, có thể là một người làm thể dục công tác phóng viên. Fujio nhưng thủ vững chính mình trong lòng điểm mấu chốt. Hắn trước sau cho rằng là một người thâm niên thể dục truyền thông người. Hắn ở đối với người mờ ám giải thích lên, nên có chính mình độc đáo kiến giải mới đúng, lại như lúc đó hắn viết ngày đó văn chương xây đô cao. Trung chúa cứu thế, Miyuki Kazuya, lúc đó có rất nhiều đồng hành đối với hắn kiến giải xem thường. Cho rằng Miyuki Kazuya chỉ là một cái vừa thăng lên Seido năm nhất tân sinh coi như biểu hiện rất tốt, có thể cũng không phải bị nhắc đến như vậy độ cao có thể nhìn hắn văn chương sau khi. Nhưng có không ít người đối với hắn vui lòng phục tùng, bởi vì hắn không riêng là làm từng bước giới thiệu Miyuki ở Seido sinh hoạt cùng thi đấu bên trong biểu hiện. Thậm chí còn xuyên thấu qua một ít đơn giản mờ ám. Suy đoán cái này tuyển thủ tâm lý hoạt động vậy thì có chút như xem tivi cùng khác nhau, có người si mê với kịch truyền hình, có người thì lại đối với rất có yêu chuộng so với kịch truyền hình loại kia rực rỡ lóa mắt thanh quang hiệu quả, chỉ dùng văn tự truyền bá bị hạn chế rất lớn, có thể coi là hạn chế lớn như vậy. Vẫn như cũ có rất nhiều người đối với có tình cảm so với xem tivi loại kia nông cạn. Kỳ thực chân chính yêu thích đọc người càng giàu có tư tưởng trong này khác biệt chính là tâm lý hoạt động cùng tư tưởng kéo dài đánh so sánh tới nói. Ở 1000 cái độc giả trong lòng thì có 1000 cái Hamlet này tại thượng là có thể bị tôn sùng là kinh điển, nhưng nếu như đập thành kịch truyền hình, 1000 cái tivi khán giả trong mắt nhìn ra 1000 cái Hamlet. Như vậy cái này kịch truyền hình không nghi ngờ chút nào chính là thất bại. Fujio chính là phóng viên bên trong Shakespeare, cái này tán dương khẳng định là qua, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có thể loại suy từ nói chung. Hắn là một cái có chính mình độc đáo kiến giải cùng ánh mắt người người như vậy, nếu như không chiếm được đại chúng tán thành, nhiều lắm tính rất lập độc hành, chỉ khi nào đến đại chúng tán thành sẽ bị dâng thần đàn. Fujio được hạn với mình vòng tròn cùng nghề nghiệp, cũng không có đi tới thần đàn cơ hội, thế nhưng hắn nhưng được không ít nghề nghiệp săn cầu thủ thân lãi cùng tín nhiệm nhiều năm như vậy. Bị Fujio vùng qua Cao Trung tuyển thủ, tuy rằng không thể nói mỗi người thành tài, nhưng phần lớn còn đều là không sai so với thực lực của bọn họ. Thậm chí có thể nói là hàng đẹp giá rẻ cho tới nay. Fujio cùng Seido quan hệ đều rất tốt, đặc biệt là ở Kataoka đảm nhiệm huấn luyện viên sau khi. Quan hệ càng là thân mật, ở Seido không có đánh vào Koshien mấy năm qua bên trong. Fujio cũng không dùng một phần nhỏ chính mình bút cho Kataoka đệ tử xuất lực, lẽ ra lấy bọn họ quan hệ như vậy, nhận được chính mình phỏng vấn thỉnh cầu. Kataoka không nên bày ra thái độ như vậy mới đúng, không có ngồi ở càng biểu hiện thân mật một bên sofa vị trí, mà là ngồi ở chính mình đối diện. Diện này liền nói rõ Kataoka ở trong nội tâm là muốn cùng chính mình đối lập, mà vừa Aota bộ trưởng nhìn như phi thường có lễ phép, nhưng rõ ràng là tránh né hành vi, càng thêm bằng chứng điểm này cùng chính mình ý kiến không gặp nhau. Hơn nữa lại không muốn công khai làm căng như vậy, nói cách khác, Kataoka cũng không tính hoàn toàn dựa theo chính mình phỏng vấn yêu cầu đến giúp đỡ Fujio dài đến. Bề ngoài xấu xí, đặc biệt là lại dẫn theo cái mũ lưỡi chai. Xem ra càng như là loại kia lão cầu tử, liền ngay cả hắn uống trà động tác cũng không đáng xưng là tao nhã uống một hớp trà. Một lần nữa đem chén trà đặt ở trà trên phi cơ, Fujio nói rằng: không biết ta trước đề phỏng vấn yêu cầu, Kataoka huấn luyện viên cân nhắc làm sao? Càng là đối phương do dự, chính mình càng phải đơn giản trực tiếp, mới càng dễ dàng đạt đến mục đích. Đối mặt Fujio vấn đề, Kataoka rõ ràng sững sờ, có điều hắn cũng là một cái thẳng thắn người. Fujio có thể như thế nói thẳng, Kataoka ở trong nội tâm trái lại thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà nói: hai năm qua Seido cùng ta bản thân đều nhận được ngươi chăm sóc, lẽ ra một cái đơn giản phỏng vấn chúng ta không nên từ chối mới đúng. Có thể lần này mùa hè giải thi đấu, mặc kệ là đối với Seido tới nói, vẫn là đối với tuyển thủ nhóm tới nói, đều phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không cho phép ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Vừa bắt Kanto đại hội quán quân, bọn họ chính là lấy đắc ý vô cùng thời điểm vào lúc này tiếp thu phỏng vấn. Ta sợ sệt rối loạn trái tim của bọn họ, điều này cũng làm cho là đối với Fujio. Đối với người khác, Kataoka là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, lại như từ chối cái khác truyền thông phỏng vấn. Kataoka là rất cường ngạnh, chính là không chấp nhận. Người yêu làm sao nhỏ làm sao nhỏ, cái kia Kataoka huấn luyện viên ý tứ. Fujio cau mày hỏi, ta bản thân có thể tiếp thu phỏng vấn, còn tuyển thủ phỏng vấn ở mùa hè giải thi đấu trước, ta xem liền không cần, hả? Kết quả này, cùng Fujio chờ mong, nhưng là kém quá xa lấy hắn đối với Seido cao trung hiểu rõ. Còn dùng chuyên môn chạy đến nơi đây đến phỏng vấn Kataoka sao? Hắn nhắm mắt lại, cũng có thể đem Kataoka những năm này trải qua cho mặc viết ra phỏng vấn. Trọng điểm đương nhiên là đặt ở Sawamura Eijun cùng cái kia có thể ném ra siêu nhanh cầu Furuya Satoru trên người. Quan trọng nhất vẫn là Sawamura Eijun, đây mới thực sự là đại tin tức. Vậy không biết ta có thể hay không phỏng vấn một hồi Sawamura bạn học đây? Cho đùa đến rồi, Kataoka cũng không ngốc. Hắn đương nhiên biết Fujio là tại sao tới, ta vừa đã nói, không cho Kataoka tiếp tục biện dài. Fujio nói thẳng nói rằng, lấy Sawamura bạn học trước trải qua, hắn cũng không giống như là loại kia sẽ bởi vì tiếp thu phỏng vấn mà lâng lâng người chứ. Ở cấp 3, Sawamura chỉ có điều là làm Seido cao trung một phần tử, trợ giúp đội bóng bắt Kanto quán quân mà thôi. Ở trung học thời đại, Sawamura nhưng là khinh thường quần hùng người số 1, siêu cấp đại ma vương. Đơn thuần từ tiếng tăm góc độ rằng, Sawamura thậm chí so với hiện tại Koshien đi ra cao trung bóng chày siêu sao đều muốn nổi danh nhiều. Lấy hắn thân phận như vậy, lúc đó lại đang cố gắng vì là Akagi trung học làm tuyên truyền, tiếp thu phỏng vấn mấy đều đếm không hết, nói hắn sẽ bởi vì phỏng vấn mà rối loạn tâm trí. Vậy thì tương đương với là vô nghĩa. Kataoka huấn luyện viên không nói gì, mà lúc này Sawamura chính đang băng ghế luyện tập Fokbo. Hắn vẫn là thiếu hụt loại kia có thể trực tiếp để batter vung không quỹ tích bóng. Sawamura, huấn luyện viên gọi ngươi qua một chuyến, vào lúc này có cái đội ba học chạy cự ly dài đến cùng Sawamura nói, để Sawamura đi phòng giám đốc. Chuyện gì cụ thể không nói, có điều trong phòng khách có cái phóng viên, hẳn là gọi ngươi qua tiếp thu phỏng vấn, ta không rảnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.